Xích Tâm Tuần Thiên, chương 613, Thân Cùng Hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Tống Di Nương bỏ lại, là Khương An An trong lòng vĩnh viễn cũng lau không đi âm ảnh, mặc dù tại Phong Lâm Thành thời điểm, Khương Vọng đã dốc hết toàn lực cho nàng một cái ra, đem hết toàn bộ cho nàng ấm áp, nhưng mẫu thân nhân vật này, vĩnh viễn cũng không cách nào bị thay thế. Cho nên nàng hay là có thể đọc mẫu thân tin, có thể cất kỹ mẫu thân lễ vật, có thể tưởng niệm mẫu thân. Rất muốn. Nhưng là nàng cũng rõ ràng, mẫu thân không cần nàng nữa. Mặc dù ca ca phủ nhận điểm này, nhưng vì cái gì tại học đường thời điểm, khác hài tử đều có mẫu thân, liền nàng không có đâu. Về những thứ này, nàng chẳng bao giờ cùng ca ca đã nói. Nàng biết nói ca ca có thể khổ sở, nàng biết ca ca cũng không có biện pháp cho nàng biến cái mẫu thân đi ra. Nàng sở dĩ cùng Thanh Chỉ tốt hơn, là bởi vì Thanh Chỉ cũng không có mẫu thân. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng nàng rõ ràng nàng bị buông tha cho qua một lần rồi. Nàng thật sự rất sợ bị buông tha cho. Tại nàng bất lực nhất lo sợ nghi hoặc thời điểm, là ca ca ôm nàng. Cho nàng một cái ra, mang nàng ăn được ăn, cho nàng mua quần áo mới, để cho nàng đi đọc sách, sủng nàng, yêu nàng, chiếu cố nàng. Nàng biết Lăng Tiêu các sư huynh sư tỷ đều đối với nàng rất tốt, nhưng bọn hắn dù sao cũng không phải là ca ca. Nàng biết ca ca đem nàng đặt ở Vân Quốc là không có cách nào. Nàng biết muốn tìm Lăng Hà ca ca, Nhữ Thành ca ca, Đường Đôn đại sư đệ, A Trạm ca ca bọn họ, vô cùng khó khăn, ca ca nhất định rất cực khổ đang cố gắng. Cho nên nàng tại Lăng Tiêu các cũng rất hiểu chuyện, chưa từng có trước mặt người khác đã khóc. Nhưng nàng hay là rất sợ ca ca giống như mẫu thân giống nhau, một đi không trở lại, từ đó sẽ không còn được gặp lại mặt. Cho nên Mạc Lương mở loại này vui đùa nàng mới tức giận như vậy. Cho nên Mạc Lương sư huynh mới được chán ghét, Quỷ sư huynh tại mấy vạn trượng trời cao, nhìn gào khóc Tiểu An An, nhìn kia Trương Phấn Điêu khắc ngọc trác khuôn mặt nhỏ nhắn, khóc thành nhiều nếp nhăn một đoàn, Khương Vọng trái tim tan nát rồi. Hắn từ từ, đem đầu khẽ tựa vào Khương An An nhỏ trên bả vai. Thanh âm thả hòa, lại là không thể nghi ngờ kiên định. Ca ca vĩnh viễn sẽ không muốn ngươi. Hắn lặp lại một lần. Ca ca vĩnh viễn sẽ không muốn ngươi. Đã nghe chưa, An An? Bị loại này dịu dàng kiên định cuốn hút, Khương An An nỉ non từ từ ngừng lại. Ca, ân, ta lưu nước mũi rồi. Khương An An bổ sung. Ta chảy rất nhiều nước mũi. Khương Vọng trong lòng trong nháy mắt nhảy qua rất nhiều ý niệm. Ta mới đổi lại y phục. Vân Tưởng trai, quên đi, không có chuyện gì. Khương Vọng nói, Khương An An cho nên nín khóc mỉm cười. Ca, như thế nào, ngươi thật sự có thể bay nha. Khương Vọng kiêu ngạo mà hừ một tiếng. Ca ca rất lợi hại. Huynh muội hai người liền ngừng ở trên không, nói rất lâu sau đó trong lời nói phi lạc đi xuống thời điểm, Diệp Thanh Vũ vẫn còn tại chỗ chờ. Diệp đạo hữu, Khương Vọng hướng nàng áy náy cười cười. Khương Vọng thất lễ. Hắn cùng Diệp Thanh Vũ nhưng thật ra trước đã gặp mặt, trước tiên liền cùng Diệp Thanh Vũ thương lượng tốt, đêm nay cấp Khương An An một kinh hỉ. Lăng Tiêu các những, thứ kia tuổi trẻ tu sĩ, cũng đã từ chi kia ra biển đội buôn trong miệng, biết được Khương Vọng tại Tề Quốc hiển hách thanh danh. Cho nên Mạc Lương mới gấp gáp bận hoảng sợ vội tới An An nói xin lỗi, cho nên vị kia. Phương Sư Huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới lần nữa cường điệu tố cáo là không đúng, dù sao thanh danh vang dội Tề Quốc thiên kiêu nhân vật tại Vân Quốc trẻ tuổi trung, tuyệt đối tìm không được đối thủ. Diệp Thanh Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Không việc gì, ta còn tưởng rằng các ngươi có thể ở phía trên hàn huyên tới hừng đông. Nàng dựng thẳng chỉ thiên khung. Khương Vọng càng thêm xấu hổ. Ta cho rằng ngươi đi về trước. Như vậy sao được? Diệp Thanh Vũ ra vẻ nghiêm túc. Khương An An nhưng là ta Lăng Tiêu các ưu tú đệ tử, thật vất vả bồi dưỡng đến bây giờ, ta phải nhìn, vạn nhất ngươi trực tiếp đem nàng ôm đi làm sao bây giờ. Khương An An vừa mới đã khóc cái mũi, này sẽ có chút ít xấu hổ, chỉ quay đầu lại liếc trộm Diệp Thanh Vũ liếc mắt một cái, lại tiếp tục đem đầu nhỏ chôn trở về Khương Vọng ngực. Làm phiền ngươi, Khương Vọng ngữ khí thành khẩn. Bảo đảm Khương An An áo cơm không lo, đối Diệp Thanh Vũ mà nói căn bản không tính là chuyện này. Khiến Khương An An tại Lăng Tiêu trong các trôi qua tự tại, mới chân chính nói rõ nàng có đa dụng tâm. Khương Vọng cảm kích tuyệt không có giả dối. Diệp Thanh Vũ khoát tay. Ta làm phiền ngươi mới là, An An tới sau đó, tất cả mọi người vui vẻ rất nhiều. Nàng có thể là của chúng ta vui vẻ quả ân. Nói được nửa đoạn, nàng bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy một đạo lộng lẫy kiếm quang bỗng nhiên nhanh bắn mà đến. Khương Vọng vội vàng nhắc nhở nàng. Là bằng hữu của ta. Chỉ thấy đạo kia lộng lẫy kiếm trên ánh sáng, còn đứng một người tu sĩ, chính là ăn mặc được phá lệ khéo léo hướng tiền. Đảo qua trước kia trán trường khí chất, Lăng Hư ngự kiếm, khoái ý thuận gió, nói không nên lời tiêu sái khí phái. Hắn đạp trên quang ảnh lừng lẫy phi kiếm, lơ lửng tại Khương Vọng trước người, cùng Khương An An tò mò mắt to nhìn nhau. Phi Thường bảnh bao phía sau trêu trêu tóc, tự giới thiệu mình, đúng vậy, ngươi không nhìn sai, ta chính là ca ca ngươi bạn tốt. Họ Hướng Danh phía trước là vậy. Này một cái xuất tràng hắn nên thiết kế thật lâu, mỗi một chi tiết đều rất đúng chỗ. Khương An An đem vùi đầu trở về Khương Vọng Ngực. Cái này thúc thúc là ai vậy? Hướng Tiền sờ sờ chính mình hồ gốc dạ, biểu cảm hết sức thuần thức. Ách, Khương Vọng rất có một ít thay Hướng Tiền lúng túng, trong miệng giải thích. Là ca ca tại Tề Quốc nhận thức bạn tốt Hướng Tiền, con dế. Khương An An lúc này mới quay đầu lại, yếu ớt kêu một tiếng. Hướng Tiền ca ca tốt, ai? Hướng Tiền liên tục không ngừng đáp một tiếng, vui mừng nói. Lần đầu gặp mặt cũng không có gì chuẩn bị. Hắn trở về xem tự thân, trên dưới tả hữu sờ soạng một vòng, phát hiện mình quả thật không có gì chuẩn bị. Mua quần áo mới tiền hay là hỏi Khương Vọng muốn đâu? Hắn suy nghĩ một chút, từ bên hông cởi xuống một khối kiếm hình ngọc bội. Chiếc này nhỏ đồ chơi tặng cho ngươi làm lễ ra mắt. Nhìn quen phú quý Diệp Thanh Vũ, nhìn thấy khối ngọc bội này, cũng nhịn không được nữa có một ít kinh ngạc. Khương Vọng lại càng trực tiếp ngăn lại nói. Này quá quý trọng rồi, An An không thể thu. Này khối kiếm hình ngọc bội bội tại hắn bên hông thời điểm còn không bằng gì vượt trội, lúc này một lấy ra kia luồng sắc bén hơi thở liền lại cũng không cách nào che giấu. Tuyệt đối là một món bảo bối, từ hắn xuất thân đến xem, nói không chừng là từ phi kiếm thời đại truyền thừa xuống bảo vật. Hướng Tiền ra mặt hay là thiếu giày? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đúng hứa tượng càn, nhưng nếu gấp gáp phía dưới không có chuẩn bị, ven đường tạm thời rút căn thảo cũng có thể đương lễ ra mắt. Dáng vẻ này hắn, còn phải lấy ra ẩn giấu gì đó tới. Thuộc về nó thời đại đã qua, còn có cái gì thật là đắt trọng. Hướng Tiền than thở nói. Nhận lấy sao, cấp An An hộ thân dùng. Hắn đem ngọc bội hướng An An trong tay thả. An An vội vàng thu hồi tay nhỏ bé, dùng sức lắc đầu. Ta không thể nhận. Hướng Tiền nhìn về phía Khương Vọng, ánh mắt kia chẳng biết tại sao, nhưng lại có một chút đau thương. Khương Vọng cho nên vỗ vỗ An An, An An lúc này mới đưa tay nhận lấy ngọc bội. Cảm ơn Hướng Tiền ca ca. Hướng Tiền hài lòng cười, đưa tay sờ sờ An An đầu nhỏ. Sau đó liền tại trên phi kiếm xoay người, nhìn về phía Diệp Thanh Vũ. Vị này chắc hẳn chính là Lăng Tiêu Các chủ Thiên Kim, Diệp Thanh Vũ Diệp cô nương đi. Diệp Thanh Vũ thanh nhã cười một tiếng. Người tốt. Hướng Tiền lúc này mới gật đầu, không hề nữa ngôn ngữ. Khương Vọng vào lúc này đột nhiên ý thức được. Hướng Tiền đặc ý trang điểm một phen, sợ rằng không chỉ là bởi vì muốn gặp đến Khương Vọng muội muội rồi. Càng là bởi vì Lăng Tiêu Các, hắn trước kia theo sư phụ hắn đã tới. Duy Ngã Kiếm Đạo từng tại trời mây phía trên đại phóng quang thải. Hắn chẳng ngờ cấp sư phụ hắn mất thể diện. Cách chương.